Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, nạn lụt kết thúc. Dịch thư nguyên y thuật kia dĩ nhiên là cao diệu. Ngày nghiệm chứng bệnh, đêm thông quỷ thần, bình thường thầy thuốc sao có thể người bệnh chết còn có thể cùng ngươi giảng sau cùng cảm giác. Càng không khả năng nhìn thấy mọi người khí số biến hóa. Nói thật, chứng kiến Triệu Châu đại dịch quá trình. Đối với kinh lịch những này thầy thuốc mà nói là một loại cực kỳ quý giá kinh nghiệm. Đặc biệt là theo chuyển biến xấu bắt đầu từng điểm nghiên cứu. Từng điểm điều chỉnh, sau cùng tính nhắm vào trị liệu. Đạt tới chữa trị mục đích, đương trị liệu thủ đoạn chính xác, bệnh hoạn nguyện ý phối hợp, lại có rất nhiều nhân thủ có thể giúp đỡ. Còn không thiếu khuyết trị liệu dược vật. Như vậy tiêu diệt ôn dịch cũng chính là một cái vấn đề thời gian. Trận ôn dịch này không phải một trận đơn giản ôn dịch. Các loại quái dị chứng bệnh không ít. Có cấp tính có mãn tính. Có kịch liệt có hòa hoãn. Hồ Khuông Minh là một cái hiếu học trẻ tuổi đại phu. Y thuật phương diện. Tại Triệu Châu tập hợp lĩnh đông các nơi rất nhiều đại phu thậm chí danh y dưới tình huống. Tự nhiên cũng không tính được xuất chúng. Nhưng hắn 10 phần thiên về ghi chép cùng tổng kết. Tại được đến dịch thư nguyên chỉ điểm dưới tình huống, Hồ Khuông Minh cũng sẽ rất nhiều tình huống cụ thể ghi xuống. Càng đem rất nhiều người kinh nghiệm ghi xuống, vì có thể cấp cho hậu thế y đạo lưu lại kinh nghiệm quý báu. Một bản kỳ dịch luận dần dần biên soạn thành hình. Bao quát dịch thư nguyên ở bên trong rất nhiều thầy thuốc nhìn qua về sau đều rất có cảm xúc. Thậm chí có loại ôn cũ biết mới cảm giác. Mà quyển sách này bên trên ký tên đương nhiên không chỉ Hồ Khuông Minh một người. Rất nhiều tham dự lần này tình hình bệnh dịch đối kháng. Cũng cung cấp kinh nghiệm quý báu thầy thuốc đều có lưu danh. Mà dịch thư nguyên danh tự nhiên cũng ắt không thể thiếu. Lập Đông trước đó ôn dịch theo Bạch Thạch huyện bắt đầu. Phía sau phóng xạ đến Triệu Châu nhiều địa. Lại tại Triệu Châu thành tập trung bạo phát. Tới Đông Chí về sau. Ôn dịch được đến toàn diện khống chế. Hơn nữa từng bước diệt tận gốc. Dù cho có số ít lan tràn đến địa phương khác. Nhưng trị liệu kinh nghiệm tắc càng sớm một bước truyền khắp lĩnh Đông. Năm ấy Tiểu Hàn, Lý Khiêm thượng tấu Thừa Thiên Phủ. Tại tấu văn bên trong minh xác lĩnh Đông ôn dịch đã trừ. Mà lại là chân chính dựa vào chức khống chế phía sau chữa trị phương thức trừ bỏ ôn dịch. Có nhiều vô số kể được chữa trị bệnh hoạn. Tuyệt không phải giống trong lịch sử một chút đại ôn dịch đồng dạng. Dựa vào người chết chịu đựng qua đi. Chết đến 10 không còn một. Chết đến đều không người có thể lây bệnh. Cái kia ôn dịch tự nhiên diệt tận gốc. Mà thẳng đến năm đó mùa đông. Toàn bộ lĩnh Đông phạm vi cũng như cũ tại kiến thiết bên trong. Triệu Châu ngoại thành nạn dân cũng phần lớn đã hồi hương. Cũng có tương đương một bộ phận lưu tại Châu Thành. Thành cư dân mới. Nhiều địa dân chúng cố thổ bên trên đều đã tu sửa phòng ốc. Tại một cái địa phương tất cả mọi người đều lẫn nhau hỗ trợ. Hơn nữa bất kể tiền công dưới tình huống. Tu sửa thậm chí quay lại một tòa căn phòng tốc độ so rất nhiều người trong tưởng tượng càng nhanh. Đương nhiên, những này phòng ốc phần lớn cũng chính là một cái vỏ bọc. Bên trong đương nhiên còn chưa xong đẹp. Nhưng sẽ có giường chiếu bàn ghế. Sẽ có bếp nấu. Có thể che gió che mưa. Còn chỉ ít có thể nhượng người vượt qua cái này một cái ngày đông giá rét. Thừa Hưng 18 năm xuân. Triệu Châu nội thành một phiến vui mừng. Mặc dù kinh lịch khổ nạn. Mặc dù kinh lịch ly biệt. Nhưng cái này gian nan một năm rút cục đã trôi qua. Lĩnh Đông trên đại địa bách tính. Dùng riêng phần mình phương thức chúc mừng cái này một cái có lẽ không tính là viên mãn Tết. Xuân. Nhưng ít ra sinh hoạt y nguyên có hy vọng. Trong phòng cũng có thể vượt đông đồ ăn. Cũng có triều đình phân phát hạt giống. Sáng sớm, Triệu Châu nội thành một chỗ cửa cổng khu dân cư. Dịch thư nguyên đi tới giếng khơi một bên. Lúc này nắp giếng là mở. Trở về a, dịch thư nguyên thấp giọng nói một câu. Trong giếng tự sáng lên một trận bạch quang. Sau đó quang mang tối lại. Ngọc Kinh vọt ra khỏi mặt nước. Tại xối rơi nước giếng đều chóc ra thân thước một khắc này. Về tới dịch thư nguyên trong tay. Thước gõ từng đợt run rẩy, phảng phất tại biểu thị lấy một chút bất mãn. mà giờ khắc này Dịch Thư Nguyên trong tay áo bay ra một cái quạt xếp rơi xuống thước gõ bên cạnh. Cái sau chấn động mới lắng lại xuống tới. Là chậm một đoạn thời gian. Tội của ta vậy. Có dậy sớm người qua tới múc nước. Dịch Thư Nguyên nghe đến nơi xa tiếng bước chân. Liếc mắt nhìn về sau. Thu hồi chính mình pháp bảo xoay người rời đi. Dịch Thư Nguyên nghĩ muốn đi. Triệu Châu Thành tự nhiên không có bất kỳ người nào có thể ngăn được. Đợi trong thành người phát hiện Dịch tiên sinh không thấy thời điểm. Dịch Thư Nguyên đã sớm đến ngoại thành chỗ năm dặm. Lâu không lộ diện Tề Trọng Bân cũng chờ đợi ở chỗ này. Sư phụ, đệ tử truy lùng 3 tháng. Phát hiện cỗ khí tức kia càng thêm mịt mờ. Nhưng đồng thời cũng sinh động không ít. Nhưng rất khó nắm chắc đến xác thực tung tích. Mà lại chưa bao giờ tiếp cận Triệu Châu Thành. Nằm ở Tề Trọng Bân bả vai Hồi Miễn trực tiếp nói thẳng trong lòng suy nghĩ. Tiên sinh, hắn tại trốn tránh ngài. Đây cũng không phải là Dịch Thư Nguyên lần đầu tiên nghe Tề Trọng Bân cùng Hồi Miễn đề cập cỗ kia quái dị khí tức. Trên thực tế lúc trước hắn mặc dù không có cách nào bứt ra. Nhưng cũng là bấm tay qua. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại không tính được kết quả gì. Trừ lĩnh đông tai kiếp khí tức bên ngoài. Thậm chí tự cảm giác thật giống không có gì dư thừa đồ vật tồn tại đồng dạng. Tại Dịch Thư Nguyên cái này. Loại tình huống này là 10 phần quái dị. Bởi vì tự Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn miêu tả lời nói. Cái kia rõ ràng là cái sống đồ vật. Liền xem như Trần Hàn cũng từng theo Tề Trọng Bân đi tìm một lần. Bất quá đồng dạng không cảm giác được cái gì. Lúc này Dịch Thư Nguyên lần nữa bấm tay một thoáng. Một hồi lâu về sau lông mày có chút đột nhiên nổi lên. Sau đó nhìn hướng bên người Tề Trọng Bân. Có lẽ Trọng Bân không sai. Mà ta cũng không sai. Như vậy vật này bản thân khả năng cũng đại biểu cho một loại kiếp số kéo dài. Mà lại tại trốn tránh ta sao? Trọng Bân, đệ tử tại. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ nói ra. Cẩn thận kiểm chứng tìm tòi. Hắn sớm muộn muốn hiện thân. Có lẽ lần này cần nhờ vào ngươi. Có lẽ lần này cũng là ngươi đúc thành tiên cơ một cơ hội. Dịch Thư Nguyên nói tiếng nói có chút dừng lại. Nhìn hướng Đăng Châu phương hướng. Lúc cần thiết, đi Đăng Châu thành hướng Sở Hàng mượn một dạng đồ vật. Mượn đồ vật, sư phụ, mượn cái gì? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một lát sau lắc đầu. Còn khó nói, liền muốn nhìn thiên tử cho Sở Hàng lưu cái gì? Hồi Miễn thoáng cái tựu gấp, theo Tề Trọng Bân trên vai nhảy tới Dịch Thư Nguyên trên vai. Ghé vào hắn bên tai nói ra, tiên sinh, Tề tiểu tử đạo hạnh còn chưa đủ nha. Ngài không thể không quản a. Chúng ta cũng không phải Vân Thúy Tiên Ông loại kia không dùng được không đáng tin cậy gia hỏa. Đệ tử của mình, ngài đến quản nha. Dịch Thư Nguyên cũng là cười. Kêu Hồi Miễn một thanh, Hồi tiền bối, là thật rất đáng giá. Hắn là thật quan tâm hai cái này hậu bối. Hộ pháp chi vị tận chức tận trách. Sư huynh có thể chân chính đúc thành tiên cơ hơn nữa được thưởng pháp bảo sự tình. Hồi tiền bối nói qua rất nhiều lần. Dù cho là Tề Trọng Bân cũng không khả năng không hâm mộ. Càng là đối chân chính bước vào tiên đạo về sau đủ loại tràn ngập chờ mong. Khỏi cần phải nói. Tiên cơ thành tự hóa sinh pháp lực. Liền có thể yên tâm đạp gió cưỡi mây phi thiên độn địa. Trọng Bân, người sợ sao? Tề Trọng Bân chấn động trong lòng. Nghiêm mặt nói. Đệ tử không sợ. Dịch Thư Nguyên tiếu dung không đổi. Từng bước hướng phía trước đi tới. Tề Trọng Bân tắc đi theo kịp. Nghe nói mấy chục năm trước. Người được phong đại dung thiên sư. Có thể nói là hăng hái. Trong lòng có trảm yêu trừ ma chi nguyện. Cũng có giúp đỡ xã tắc chi niệm. Lúc này Dịch Thư Nguyên thanh âm rõ ràng ẩn chứa một loại nào đó. Biến hóa lực lượng. Tề Trọng Bân không có phát giác. Nhưng Hồi Miễn lại cảm giác đến. Cho nên yên tĩnh nằm ở đầu vai của hắn. Mà Tề Trọng Bân đi theo một bên. Trong đầu không khỏi hồi ức đã từng. Một năm kia tiên đế tại Thừa Thiên Phủ trong hoàng thành tự thân tiếp kiến. Một năm kia. Hoa phục tại người kim bài tại tay. Một năm kia hăng hái áo gấm về quê. Là một cái thuật sĩ hầu như là phong quang vô lượng. Sau đó bao nhiêu yêu hận vướng mắc, có bao nhiêu thất ý cùng sa sút. Đã từng đủ loại là đã trở thành quá khứ mây khói. còn là cũng có không cam lòng đây. Tề Trọng Bân đi theo Dịch Thư Nguyên bước chân, theo bản năng siết chặt ống quần. Vô thanh vô tức tầm đó đã than thở liên tiếp. Dịch Thư Nguyên bước chân chậm lại, ngừng lại thân hình nhìn hướng theo tới Tề Trọng Bân. Có một số việc đã theo mây khói mà tới, có một số việc nhưng lại chưa như vậy chung kết. Ngươi cái này Đại Dung Thiên Sư, liền hảo hảo hộ một lần quốc a. Phàm nhân quốc vận phàm nhân đoạn. Tề Trọng Bân còn chưa luyện hóa tiên đạo pháp lực, không có sinh ra tiên linh chi khí. Dù cho là Dịch Thư Nguyên đệ tử, cho dù nhập đạo, cho dù biết vận dụng linh khí, nhưng theo khí số bên trên nói, không tính đạp qua cái kia đạo khảm, như cũ tính là một phàm nhân thuật sĩ. Tề Trọng Bân nguyên địa đứng vững trịnh trọng gật đầu, hướng Dịch Thư Nguyên khom mình hành lễ. Đệ tử lĩnh mệnh. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng bả vai Hồi Miễn. Người đây, đi theo ta còn là đi theo hắn. Hồi Miễn lông lá mặt xoắn suýt một hồi, sau đó lần nữa nhảy vọt, nhảy về tới Tề Trọng Bân bả vai. Tiên sinh yên tâm, thời khắc mấu chốt ta sẽ giúp Tề tiểu tử một thanh. Ta tin ngươi. A hát đúng, có cái đồ vật quên cho ngươi. Dịch Thư Nguyên đi đến Tề Trọng Bân bên người, thấy người sau ánh mắt mong đợi đột nhiên cười. Không phải cho ngươi. Hắc, cho là ta cái này đương sư phụ hiện tại liền muốn cho ngươi pháp bảo. Xin lỗi, cái kia pháp bảo chết sống đều còn không thành đây. Xem ra là ngươi chủ nhân này khí số còn không đúng. Tề Trọng Bân nụ cười trên mặt cứng một thoáng, rõ ràng có một chút lúng túng. Dịch Thư Nguyên trong lòng vui vẻ, nhìn hướng Hôi Miễn, cái sau tựa hồ ngẩn người, dùng móng vuốt chỉ chính mình. Cho ta. Đúng vậy a. Tiếng nói mới rơi, Dịch Thư Nguyên đột nhiên dùng kiếm chỉ hướng phía trước. Tại Hôi Miễn đều phản ứng không kịp thời điểm, trán của nó tự bị một chỉ điểm trúng. Giờ khắc này, Hôi Miễn chỉ cảm thấy theo thân thể đến ý thức có chút một mê man. Sau đó là một phiến quầng sáng lóe qua tự lại thanh tỉnh lại. Cái trán lông tơ bên trong màu đỏ vàng quang mang chợt lóe lên. Dịch Thư Nguyên thanh âm cũng tại Hồi Miễn bên tai lặng lẽ vang lên. Vân Lai đại thần, cũng đừng nói tiên sinh ta không có giúp ngươi a. Về sau khoác lác thời điểm chú ý điểm độ, đừng để lộ. Hồi Miễn theo bản năng nhìn Tề Trọng Bân một chút, hiển nhiên hắn nghe không đến. Hắn liền cũng thấp giọng nói. Tiên sinh, cái gì gọi là để lộ a? Ách, cái này từ nha. Tựa như là mũi giày xuyên thành lỗ, đem chân lộ ra. Mặc dù vốn là biết tiên sinh có ý tư kia, bất quá Hôi Miễn lúc này nghe đến từ mới, còn là khó tránh khỏi thoáng lúng túng. Được rồi, ta liền tạm thời thoát ra lĩnh đông, các ngươi tốt tự giác. Dịch Thư Nguyên nói xong liền dưới chân sinh gió, trực tiếp đạp lên gió lên không mà tới. Người tại không trung, Dịch Thư Nguyên cũng nhìn về phía dưới, tựa hồ có thể cảm giác được Tề Trọng Bân cùng Hồi Miễn thấp thỏm cùng phấn khích. Mà Dịch Thư Nguyên lại thế nào khả năng thật không quản đây. Cũng là một ngày này sáng sớm hơi muộn một chút thời điểm, Đàm Nguyên Thường biết được Dịch Thư Nguyên không thấy, nhất thời có loại ngoài dự liệu hợp tình lý cảm giác. Đã khuyên không được Dịch tiên sinh đi Thừa Thiên Phủ, cái kia Đàm Nguyên Thường cũng không có ý định tại Triệu Châu Thành tiếp tục ở lại. Không sai biệt lắm cũng là một ngày này, Thừa Thiên Phủ Thánh chỉ cũng đến, Thánh chỉ liên tiếp ba đạo, đạo thứ nhất Phong Thưởng Lý Khiêm cũng mệnh hắn hồi kinh. Đạo thứ hai, Lĩnh Đông Đạo cứu nạn Tư Mã một chức, Ngự Phê là Lĩnh Đông Đạo Trấn Hưng Tư Mã, y nguyên từ Sở Hàng đảm nhiệm, tiếp tục chủ trì còn lại công tác, cũng lưu lại Thiên Tử Kiếm làm bạn, đợi đến hết thảy xong chuyện lại mang theo kiếm hồi kinh diện Thánh. Đạo thứ ba thánh chỉ chính là thần chỉ phong chính. Sắc phong chính là cái kia Lĩnh Đông trên đại địa truyền miệng Trảm Long chân thần. Phong hào là Vũ Uy Phục Ma Thiên Hữu Hộ Quốc Minh Linh Diệt Ách Hiển Thánh chân quân. Cho phép bản địa xây miếu cung phụng, vĩnh hưởng nhân gian hương hòa, mà còn lại tại chống thiên tai bên trong đều có biểu hiện quan viên, hoặc là đều có phong thưởng, hoặc là ảnh hưởng kiểm tra. Trải qua hơn nửa năm thời gian, Lĩnh Đông nạn lụt cùng với tiếp sau, tại triều đình phương diện bên trên tính là thực sự kết thúc. Hết chương.